Thanh Mai Trúc Mã là thiên tài, còn tôi chỉ là một kẻ bình thường. Trước khi điểm thi đại học công bố, điện thoại tôi bất ngờ hiện lên một tin nhắn. Họ tên Giang Vãn, tổng điểm 630, xếp hạng 320 toàn quốc. Tôi đang háo hức định báo tin cho Tạ Tùy, thì trước mắt đột nhiên hiện ra hàng loạt dòng chữ như hiệu ứng bình luận bay. Tới rồi, nữ phụ ngốc nghếch sắp mở sâm panh ăn mừng trước kia. Nữ phụ tỉnh lại đi, cậu Thanh Mai của cô chỉ vì thua trò chơi thử thách, nên mới gửi cái bảng điểm giả kia cho cô thôi, cô tưởng thật à. Tôi là nhà tiên tri đây, lát nữa Thanh Mai còn sắp tỏ tình với nữ phụ, nhưng cũng chỉ là chơi đùa thôi nha. Tôi lặng lẽ nhìn những dòng bình luận đó thật lâu, không nói gì. Chỉ là, tôi giơ tay gọi thẳng đến đường dây tố cáo. Thích đùa giỡn lắm đúng không? Được thôi, vậy thì tôi cũng chơi một ván lớn với bọn họ.